Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 700, chương 72. Không điểm chi ích. Chris cho picture trên gò Sawamura. Đánh ra ám hiệu là góc trong cổ quái cầu biến đổi đối phó Akusu sách lược bọn họ trước thì có. Duy nhất khiến người ta bất an một điểm là từng trải qua Sawamura cổ quái cầu sau khi Akusu vẫn như cũ có lòng tin mình có thể lên Gol 2 từ tâm lý học góc độ lên để phán đoán. Akusu hiện tại khẳng định là nghĩ ra đối phó Sawamura cổ quái cầu phương pháp. Trên thực tế, Akusu trong tay cái kia vừa to vừa dài chày, liền nói rõ tất cả Chris rất rõ ràng. Hiện tại Akusu cầm trên tay chính là loại cỡ lớn nhất hào kim loại chày, hắn hẳn là muốn dùng cái kia rộng lớn chày diện đến áp chế Sawamura cổ quái cầu lên biến hóa. Không thể không nói, này cũng thật là cái biện pháp tốt. Liền Chris chính mình đến xem, cái này cũng là cái ý đồ không tồi. Lẽ ra phát hiện điểm này sau khi, Chris hoàn toàn có thể thay đổi chiến lược, dùng sắc bén Breaking Ball để giải quyết Akusu, nhưng e sợ không được ai biết Akusu là không phải cố ý dùng này gậy lớn đầu đến hù dọa người. Kỳ thực liền đánh đoán Sawamura Breaking Ball chủ ý. Lần đầu tiên trong đời, Chris có một loại thông minh bị áp chế cảm giác, trong ngày thường đều là hắn để đùa bỡn người khác. Bây giờ nhưng Chris nhưng cảm giác mình vô luận như thế nào cũng nhìn không thấu Akusu đang suy nghĩ gì. Cái tên này cũng thật là phiền phức. Trong lòng thở dài một tiếng, Chris ánh mắt trở nên kiên định lên. Vào lúc này dựa vào phối cầu để giải quyết đối thủ là vô cùng nguy hiểm, làm Carter cảm giác mình phối găng tay đường bị nhìn thấu sau khi phải làm lập tức thay đổi chính mình dĩ vãng phối cầu phong cách. Chris bây giờ chính là như vậy. Trước hắn yêu thích tiến lên dần dần đem Butter đùa bỡn với cô trưởng trong lúc đó. Bây giờ hắn sửa lại phong cách, lợi dụng picture ném bóng bản thân đặc điểm để giải quyết Akusu cổ quái cầu biến đổi. So với phổ thông cổ quái cầu, biến hóa phạm vi càng to lớn hơn như vậy, cầu trực tiếp ném đến góc trong sẽ sản sinh thế nào phản ứng hóa học, Chris chính mình cũng không thể nào suy đoán, càng không cần phải nói Akusu. Bóng chày không phải là chỉ dựa vào đầu óc liền có thể chơi tốt, Chris đối với mình phối cầu vẫn rất có tự tin, coi như Akusu trí nhiều như yêu đoán đúng bọn họ phối cầu thì lại làm sao? Hắn chung quy muốn cùng Sawamura chính diện quyết thắng, cứng đối cứng quyết đấu. Chris cũng không sợ Sawamura thất bại cho Akusu. Hắn đối với Sawamura có không nhỏ tự tin, đến đây đi. Chris tự tin tràn đầy. Sawamura sắc mặt nhưng cũng không ung dung thành thật mà nói. Chris cho hắn phối cầu, để hắn không có chút nào ung dung. Nếu như là quỹ tích bóng rõ ràng Breaking Ball, xác định sẽ bị đánh ra đi. Sawamura nhất định phải muốn một ít hoa chiêu đến tách ra, nhưng cổ quái cầu bị bắn trúng quá bình thường, hắn coi như có linh cảm cầu sẽ bị bắn trúng cũng nói không là cái gì. Dù sao hiện tại Seido cùng lúc trước hắn ở Akagi trung học thời điểm không giống, đội bóng bên trong không phải là chỉ có một mình hắn, hắn còn có một đám đáng giá phó thác học trưởng, coi như cầu bị đánh ra đi, các học trưởng cũng có thể dựa vào bọn họ kiên cường phòng thủ cho cản lại. Hô thở ra một hơi thật dài, Sawamura cao cao giơ lên chân phải, sau đó phảng phất chiến phủ như thế bổ xuống theo thân thể trọng tâm rời đi. Tay phải hắn găng tay vững vàng đỉnh ở phía trước tay trái, cánh tay thật giống roi như thế vung chày, sau đó không có bất kỳ dấu hiệu, trong tay hắn cầu liền bay ra. Vèo, bóng chày ra tay, thật giống một đạo tia sáng laser như thế, trực tiếp xuyên qua Strike Zone phía trên. Akusu ứng đối có chút vội vàng, thậm chí vung chày đều không triệt để, binh chày miễn cưỡng đụng tới bóng chày, đem bóng chày đụng vào đi ra ngoài, đùng lăn hai lần, màu trắng tiểu cầu cuối cùng lạc ở phao, phao. Tỷ số 1 chai, không bô trên khán đài, chống đỡ Sawamura Seido khán giả. Từng cái phấn chấn hô ma vương khẩu hiệu Sawamura cùng Akusu chính diện quyết đấu. Bọn họ chuyện đương nhiên càng muốn chống đỡ Sawamura Butterbox lên. Akusu sắc mặt hơi khó coi cắt chờ vị trí. Chris nhưng không có bị Akusu lần này biểu diễn cho đã lừa gạt đi diễn. Tiếp tục diễn, liền xem ngươi có thể diễn tới khi nào ở Chris xem ra. Akusu không thể nghi ngờ là một vị siêu cấp kỳ hoa, hắn có không tầm thường thực lực. Siêu phàm thông minh cùng với hiếm thấy thiên phú một người như vậy. Ở sân bóng chày lên trở thành đại sát khí bình thường tồn tại. Không có chút nào kỳ quái có thể bình thường trở thành đại sát khí người. Bao nhiêu đều tự mang khí chàng như đại ma vương Sawamura. Tokyo vương tử Narumiya Mei hai người chỉ cần đứng lên picture khâu. Tất nhiên sẽ cho đối thủ mang đến áp lực kinh khủng một mực. Akusu không giống nhau. Akusu thật giống như ẩn núp đi rắn độc. Ở bề ngoài xem căn bản là xem không ra bất kỳ nguy hiểm. Chờ ngươi nhận ra được nguy hiểm thời điểm. Ngươi đã bị này rắn độc cho một cái cắn tới mọi người cho hắn lên biệt hiệu gọi Tu La. Cũng không gọi sai có lúc. Cái tên này thật giống như ác ma Tu La như thế. Tiếp tục. Hầu như là tương đồng vị trí. Chris lại cho Sawamura phối một cầu picture trên gò. Sawamura vì là không thể tra gật gù, vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà đến ở bề ngoài xem. Chris đây là hướng về tương đồng vị trí bắt chuyện. Nhưng kỳ thực không phải vậy. Hắn hơi hơi điều chỉnh chính mình tồn lập phương vị cùng vừa Sawamura ném cái kia một cầu so ra. Này một cầu rõ ràng bên trong di batter box lên. Akusu hầu như là cắn răng đem cầu cho đánh ra đi. Binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Bay xuống ở gôn một phao. Phao. Trên khán đài một cái râu ria xồm xàm bóng người. Kỳ quái nói nhỏ. Hầu như là tương đồng vị trí. Một cầu đánh bay đến gôn ba phao. Một cầu đánh bay đến gôn một phao thực sự là quái lạ. Là batter kèo đánh lợi hại, vẫn là nói pitcher ném bóng, catcher vị trí. Chris trong mắt tràn ngập ý cười rất tốt. Liên tục hai cầu, liền ngay cả biến hóa phương hướng đều hoàn toàn ngược lại cứ như vậy. Ta xem ngươi như thế nào đánh Sawamura cổ quái cầu biến đổi, không cần do dự. Coi như dây dưa cũng được, hay dùng cổ quái cầu biến đổi áp chế hắn. Áp chế đến chính hắn tan vỡ mới thôi. Chris phối cầu với hắn dĩ vãng phong cách có sự bất đồng rất lớn. Ukansu.com cứng rắn đáng sợ pitcher trên gò. Sawamura khẽ gật đầu sau khi cầm trong tay cầu ném đi ra. Trải qua hai lần giao thủ, hắn đã nhận ra được Akusu vung chày thực lực. Thành thật mà nói, Akusu thực lực xác thực không tầm thường, nhưng Sawamura có lòng tin áp chế hắn. Vèo. Màu trắng tiểu cầu gào thét mà ra batter box lên. Akusu một mặt quẫn bách, xem ra thật giống bị Sawamura áp chế rất thảm khi thấy Sawamura đưa tới đệ tam cầu. Nguyên bản quẫn bách Akusu đột nhiên có hành động, hắn một cái bước lướt. Cả người hướng về picture khâu phương hướng thoan một mét catcher vị trí. Chris trong mắt tràn ngập khó mà tin nổi, chờ chút hắn làm sao đã quên. Cổ quái cầu biến đổi còn có loại này phương pháp phá giải Sawamura cổ quái cầu biến đổi xác thực so. Với cổ quái cầu biến hóa phạm vi lớn, nhưng nó cùng cổ quái cầu như thế. Đều là đến batter trong tay mới biến hóa quỹ tích bóng tiến vào trong tay trước. Chính là cái phổ thông bóng thẳng trước cổ quái cầu sở dĩ dùng tốt. Là bởi vì có bóng thẳng cùng cái khác breaking ball lẫn lộn. Một khi đối phương chính là nhắm vào cổ quái cầu. Kỳ thực cổ quái cầu cũng không phải hoàn toàn không thể phá giải lại như hiện tại. Akusu không phải phá giải, binh. Màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng. Sau đó cấp tốc bay đến ngoài sân. ở bên ngoài sân rơi xuống đất, Isashiki Jun cùng Sakai đều chưa kịp ngăn cản. Cầu đánh thực sự quá thẳng thắn, dựa vào cái này ngoài sân hit. Akusu thành công lên gôn 2 đến gôn 2 sau khi Akusu cau mày nhìn hai tay của chính mình. Hai cái bàn tay còn có chút mơ hồ làm đau chặt chẽ vững vàng bắn trúng Sawamura cầu. Hắn vốn cho là có thể bắt Homerun, không nghĩ tới cầu so với hắn tưởng tượng bên trong còn nặng hơn. Cổ quái cầu dĩ nhiên ném ra bóng thẳng uy lực. Thật là một quái vật, nhìn picture trên gò Sawamura, lên gôn 2 Akusu, trong lòng âm thầm suy nghĩ cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.